biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 480, lần nữa trực diện Hồng Nguyệt. Chính thức giao thủ, chương 474, lần nữa trực diện Hồng Nguyệt. Chính thức giao thủ, 15 tháng 6 năm 2024, tác giả. 3 năm huyền 7, chương 474, lần nữa trực diện Hồng Nguyệt. Chính thức giao thủ, chỉ nghe thấy một trận va chạm thanh âm, lại lần nữa tinh tiến nguyên lực, cùng Tô Tỉnh thăng hoa sau nhục thân xảy ra đối kháng. Cuối cùng, vẫn là Tô Tỉnh công phạt càng sâu một bậc. Toàn bộ cánh tay trái rơi vào trên mặt đất, có thể vẻn vẹn hô hấp ở giữa. Tô Tỉnh bị chém đứt cánh tay trái, liền một lần nữa tiếp trở về. Thương thế cấp tốc khôi phục, phảng phất hết thảy đều chưa phát sinh. Hí, kinh khủng này sức khôi phục, tựa hồ chỉ có thể nội khí huyết, tổn thất một bộ phận. Tô Tỉnh rất nhanh hiểu được, cái này đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 nguyên lý. Giống như đại nhật, giống như nóng bỏng khí huyết, ẩn giấu tại Tô Tỉnh mỗi một tấc dưới da, trong mỗi một cái tế bào. Mà khi Tô Tỉnh chịu đến thương thế về sau, thể nội khí huyết liền sẽ cấp tốc tiêu hóa, tới chữa trị Tô Tỉnh thương thế. Như là gãy chi loại này, vết thương nhỏ, chỉ cần tiêu hao ít lượng khí huyết, liền có thể một lần nữa nối liền cũng cấp tốc khôi phục. Còn nếu là Tô Tỉnh gãy chi bị triệt để hủy đi, Tô Tỉnh thì cần phải hao phí càng nhiều khí huyết chi lực để đền bù. Thụ thương càng nghiêm trọng hơn, Tô Tỉnh tiêu hao khí huyết chi lực liền càng nhiều. Dưới loại tình huống này, muốn đánh giết Tô Tỉnh, chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là hao hết Tô Tỉnh thể nội khí huyết chi lực, hoặc là trực tiếp đem Tô Tỉnh miểu sát. Có thể Tô Tỉnh thể nội khí huyết chi lực nhiều, liền ngay cả Tô Tỉnh cũng không biết được có cực hạn ở đâu. Hơn nữa còn có thể cấp tốc khôi phục, nếu muốn hao hết Tô Tỉnh thể nội khí huyết chi lực, sợ rằng cần trong thời gian cực ngắn, mấy chục thậm chí mấy trăm lần đem Tô Tỉnh trọng thương, cho tới đem Tô Tỉnh miểu sát. Đại vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ 7 về sau, liền ngay cả trái tim cùng đầu lâu cũng sẽ không tiếp tục chí mạng. Dù là chặt đầu tổn thương, chỉ cần có đầy đủ khí huyết đều có thể khôi phục. Sợ rằng chỉ có đem Tô Tỉnh chém thành muôn mảnh mới xem như miểu sát a. Chậc chậc, viễn cổ vu tộc coi là thật khủng bố. Mặc dù chưa thể đạt tới nhỏ máu sống lại tình trạng, nhưng muốn giết ta cũng quá khó khăn. Loại này cực hạn sinh mệnh lực, thậm chí để Tô Tỉnh xuất hiện một loại ảo giác. Bây giờ ta thật sự sẽ còn chết sao? Ôm tâm tư như vậy, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi muốn thử xem cực hạn của mình ở đâu. Còn thừa lại một lần cuối cùng mô phỏng cơ hội rồi. Trước tiên cần phải thử một chút, nhìn có thể hay không cùng Hồng Nguyệt đạt thành đàm phán. Đồng thời, còn cần nếm thử, bằng vào ta thực lực hôm nay, có thể hay không chém giết Hồng Nguyệt. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh đầu tiên là gần đi tòa này bên trong tiểu thế giới khí cơ cùng tung tích. Sau đó cấp tốc thi triển không gian chi đạo, ở trong hư không tốn hao nửa ngày, không biết vượt qua bao nhiêu ức vạn dặm khoảng cách sau, Tô Tỉnh lại kích hoạt kém dị hình thiên phú, biến hóa thành liệt ma thần linh mô phỏng, lại lần nữa tràn trọc ức vạn dặm khoảng cách về sau, Tô Tỉnh mới dừng ở trong hư không, tung tích cũng đã không tìm được. Hừm, là thời điểm bắt đầu một vòng mới mô phỏng rồi. Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 204 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 1.671.0347 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 0 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra kim sắc thiên phú kiếm linh chi thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Kiếm linh chi thể, kim sắc thiên phú, tu tiên giới thể chất đặc thù một trong, lấy thân dưỡng kiếm, kiếm mạnh thì người mạnh, tu sĩ tu vi sẽ theo bản mệnh linh kiếm cường hóa mà tăng cường. Kiếm linh chi thể là một không sai thiên phú a. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, cái này kiếm linh chi thể, người sở hữu tu vi theo bản mệnh linh kiếm cường hóa mà mạnh lên. Rất thích hợp một chút luyện khí sư, nếu là lấy giỏi về luyện khí người, có được cái này thiên phú về sau, sợ rằng rất nhanh liền có thể trưởng thành. Bất quá đáng tiếc, đối với ta tác dụng không lớn. Bất quá ta nhớ được tiểu muội nghề nghiệp tựa hồ là kiếm linh. Có cơ hội nhìn xem có thích hợp hay không nàng. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng. Trong hư không, người ý thức được bản thân ngay tại mô phòng. Người hướng phía Lam Tinh phương hướng tiến đến. Nửa tháng sau, người thuận lợi đã tới Lam Tinh. Người tiến vào vực sâu vô tận, có liên lạc Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt rất tin thủ hứa hẹn, vì người sớm chuẩn bị được rồi ước định máu thịt tinh hoa. Người hướng Hồng Nguyệt đưa ra, muốn có được Lam Tinh làm địa bàn. Hồng Nguyệt nghe xong trầm mặc hồi lâu, hỏi ngươi nguyên do, ngươi biểu thị cái này Lam Tinh là thượng cổ La Thiên giới một bộ phận. Bởi vậy muốn nhìn một chút có cái gì ẩn núp bí mật. Hồng Nguyệt nghe xong lại lần nữa trầm mặc, tựa hồ là tại suy nghĩ. Hồi lâu sau, Hồng Nguyệt hướng ngươi đưa ra điều kiện, trong vòng 100 năm, vì đó cung cấp 50 triệu cấp thấp liệt ma pháo hôi. Lam Tinh sẽ là của ngươi. Ngươi nghe xong làm bộ do dự, cuối cùng đồng ý xuống tới. Hồng Nguyệt cáo chi ngươi, trong vòng 1 năm hắn sẽ rời đi Lam Tinh phụ cận. Đến lúc đó ngươi lại đến vào ở là được. Ngươi đồng ý, cùng Hồng Nguyệt khoái trá đạt thành chung nhận thức. Ngươi rời đi Lam Tinh, thẳng đến 1 tháng sau, biến thành bản tôn bộ dáng, lặng lẽ ẩn núp trở lại Lam Tinh phụ cận. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sửng sốt một chút, trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Thế mà, dễ dàng như vậy liền thành công rồi. Hồng Nguyệt, không có cái gì âm mưu sao? Tô Tỉnh tinh tế suy tư, rất nhanh từ đó phát hiện bản thân điểm mù. Đúng vậy, Lam Tinh đối Hồng Nguyệt rất trọng yếu. Nhưng đây là tại Hồng Nguyệt triệt để phục sinh trước đó. Ngàn vạn năm ẩn núp, càng làm cho Hồng Nguyệt hy vọng tìm tới đã từng lưu trên Lam Tinh La Thiên truyền thừa. Nhưng trải qua ngàn vạn năm, Hồng Nguyệt đều không tìm tới. Cái này khiến Hồng Nguyệt vô cùng tin tưởng, Lam Tinh phía trên cũng không có cái gọi là truyền thừa tồn tại. Như thế, toàn bộ Lam Tinh, đối với Hồng Nguyệt mà nói, cũng không qua là huyết thực thôi. Mà lại, Lam Tinh bên trên cường đại sinh mệnh, cơ hồ không có, chỉ là số lượng không ít, lại có thể cho Hồng Nguyệt cung cấp bao nhiêu huyết thực đâu. Cũng liền, tương đương với một cái bình thường tiểu thế giới đi. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, Lam Tinh đối với Hồng Nguyệt cũng không phải là không thể thay thế. Tô Tỉnh yên lặng thầm nghĩ, mà lại ta tại mô phỏng bên trong đưa ra lý do cũng rất hợp lý. Lam Tinh là thượng cổ La Thiên Tông một bộ phận, tự mình nghĩ thăm dò một phen, rất thích hợp a, cái này rất phù hợp. Bản thân mới vào dị tộc hình tượng, dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, đương nhiên, đây hết thảy, mấu chốt nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì ta địa vị đầy đủ. Hồng Nguyệt muốn cầu cạnh ta, cho nên mới sẽ như thế nhẹ nhõm đáp ứng. Hiển nhiên, so với có cũng được mà không có cũng không sao Lam Tinh mà nói. Ta đây cái minh hữu càng trọng yếu hơn. Huống hồ, 50 triệu cấp thấp liệt ma, cũng không phải cái con số nhỏ a. Là đủ, thành công tạo dựng ra một chi khổng lồ pháo hôi quân đoàn rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Nguyệt dã tâm vẫn là rất lớn. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, rất nhanh nghĩ thông suốt những này điểm. Đã như vậy, kia chênh lệch vẻn vẹn trong vòng một năm, mau chóng đem không gian pháp tắc tăng lên đến đệ lục cảnh đại thành. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh buông lỏng không ít. Quả nhiên, đường cong cứu quốc a. Lam Tinh bên trên nhân tộc, sinh linh, xem như có thể bảo vệ đến rồi. Thử Tô Tỉnh trong lòng ý nghĩ đầu tiên về sau, Tô Tỉnh rất nhanh muốn nếm thử cái thứ hai ý nghĩ. Bây giờ Hồng Nguyệt, trải qua nửa năm khôi phục, đến tột cùng có bao nhiêu thực lực? Rốt cuộc là hổ giấy, vẫn là một con chân chính ẩn nhẫn không phát lão hổ đâu. Cũng nên, thử một chút rồi, Tô Tỉnh yên lặng thầm nghĩ, luyện khí, luyện thể song song bước vào thái ất cảnh về sau, lại thêm 10 đầu đại đạo pháp tắc, linh vực chờ gia trì. Tô Tỉnh chiến lực đã không kém gì thái ất kim tiên hậu kỳ tu sĩ. Dù là trên thiên kiêu bảng, sắp xếp cái hơn 60 vị, không khó lắm, bởi vậy, Tô Tỉnh muốn thử xem. Hắn bây giờ khoảng cách Hồng Nguyệt còn có bao nhiêu chênh lệch? Nếu là có cơ hội, có thể đánh giết Hồng Nguyệt tự nhiên là tốt nhất. Nếu là thực lực không đủ, bằng vào sinh mệnh lực của ta, chạy trốn hẳn là không khó. Thuận tiện còn có thể xác minh Hồng Nguyệt thủ đoạn cùng thực lực. Lui một vạn bước tới nói, cũng bất quá là lãng phí một lần mô phỏng cơ hội thôi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không do dự nữa, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian, 10 năm, ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 1,670,6697 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, theo trước mắt tầm mắt một trận biến hóa. Tô Tỉnh lần nữa xuất hiện ở Lam Tinh phụ cận trong hư không. Quen thuộc hư không, Tô Tỉnh rất nhanh khóa được Lam Tinh vị trí. Từ nơi này đến Lam Tinh, chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian, tập kích bất ngờ Hồng Nguyệt, tựa hồ có thể nếm thử một phen. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng có chút bành trướng. Cuối cùng, muốn cùng Hồng Nguyệt chính diện cứng đối cứng một lần sau. Cho dù không địch lại, bảo mệnh không khó lắm. Trong lòng đã có quyết định, Tô Tỉnh không do dự nữa, hướng phía Lam Tinh vị trí phi tốc tiến đến. Sau một lát, Tô Tỉnh đến Lam Tinh. Cùng lúc đó, trên bầu trời kia vòng Hồng Nguyệt vậy phát hiện Tô Tỉnh, kinh khủng ác ý nháy mắt đánh tới. Nhân loại, ngươi lại còn có lá gan trở về. Hồng Nguyệt âm quỷ thanh âm rơi thẳng nhập Tô Tỉnh não hài. Nghe được thanh âm này, Tô Tỉnh híp híp mắt, dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Về đỗi nói, ta nói, lần này đến, chính là lấy tính mạng ngươi thời điểm. Mặc dù không biết có thể hay không đánh giết Hồng Nguyệt, nhưng trên khí thế, Tô Tỉnh nhất định là sẽ không rơi vào hạ phong. Dứt lời, Tô Tỉnh tinh tế cảm ứng một phen, rất nhanh cảm ứng đến Lam Tinh phụ cận vô số tọa độ không gian. Đây là ẩn giấu tại Lam Tinh phụ cận, từng cái thế giới phó bản không gian tọa độ, vực sâu vô tận, tìm được. Tô Tỉnh trong mắt sáng lên, ngay sau đó xé mở hư không, quay người tiến vào vực sâu vô tận. Không gian ba động chợt lóe lên. Tô Tỉnh tiến vào vực sâu vô tận tầng thứ nhất. Hừm, bằng vào ta bây giờ không gian chi đạo, không cần thông qua chỉ định cửa vào, trực tiếp đột phá Hồng Nguyệt bình chướng vậy dễ như trở bàn tay rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, sau đó mấy lần thi triển không gian đại đạo cảm ngộ. Vực sâu một tầng, 100 tầng, 300 tầng, 500 tầng, 800 tầng. Tại liên tiếp không gian chi đạo bên dưới, Tô Tỉnh lấy một loại tốc độ khủng khiếp, hướng phía vực sâu vô tận tầng dưới chót nhất chạy tới. Toàn bộ vực sâu vô tận diện tích, so Lam Tinh phải lớn hơn mấy chục lần. Nhưng dù vậy, Tô Tỉnh vậy gần mất trong chốc lát, liền đã tới sâu nhất tầng kia. Mà ở nơi này, Hồng Nguyệt đã đợi đã lâu. Tại vực sâu vô tận tầng dưới chót nhất, trống trải không biết trời cao, chiều rộng bao la khu đất đỏ phía trên, huyết sắc bên trên bầu trời, một vòng tản ra khí tức khủng bố màu đỏ con ngươi, giống như máu đỏ trăng sáng, xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mặt. Cái này, tự nhiên là Hồng Nguyệt bản tôn. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi thế mà gan lớn đến loại trình độ này. Cũng thật là tự tìm đường chết. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hồng Nguyệt cảm xúc phẫn nộ truyền vào Tô Tỉnh trong đầu. Một giây sau, một chùm kinh khủng hồng quang từ cái này trong con mắt phát ra, hướng phía Tô Tỉnh cấp tốc phóng tới. Đây là từng tại mô phỏng bên trong miểu sát qua Tô Tỉnh khủng bố hồng quang. Nhưng bây giờ, đối mặt cái này chùm hồng quang thời điểm, Tô Tỉnh đã không có lúc trước bối rối. Hộ thể kiếm cương trong khoảnh khắc tuôn ra, trọn vẹn 8,100 đạo kiếm cương phối hợp với tản mát nguyên lực, đem Tô Tỉnh vững vàng bảo hộ ở trong đó. Hồng quang bắn trúng hộ thể kiếm cương, cả hai phát ra to lớn va chạm tiếng oanh minh. Chỉ thấy nhất bên ngoài một vòng hộ thể kiếm cương như là mạng nhện bình thường vỡ vụn. Có thể ngay sau đó, hạ một đạo hộ thể kiếm cương cứ tiếp tục bổ khuyết mà lên. Tô Tỉnh thể nội 10 trượng chi cao thiên nguyên thần thủ, cho Tô Tỉnh cung cấp liên tục không ngừng nguyên lực. Một đạo, hai đạo, năm đạo, 10 đạo, kinh khủng này hồng quang liên tiếp đánh nát 10 đạo hộ thể kiếm cương mới cuối cùng bị Tô Tỉnh ngăn lại. Mà thân ở hộ thể kiếm cương bên trong Tô Tỉnh vẫn chưa chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tô Tỉnh cùng Hồng Nguyệt vòng thứ nhất giao thủ, lấy thế hòa thủ vệ, nguyên lực có thể nhất lực phá vạn pháp. Đại vu gen thể quyết bước vào tầng thứ 7 về sau, càng là như vậy. Ngày xưa kinh khủng này hồng quang cũng không phải không thể ngăn cản. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng, đến mà không trả lễ thì không hay. Vậy ngươi vậy ăn ta một kiếm đi. Dứt lời, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tay cầm Mặc Băng kiếm, một thân kiếm ý ngưng tụ, huyền diệu không gian ba động tại Tô Tỉnh xung quanh lóe qua. Một giây sau, một đạo kinh người ngân sắc kiếm quang lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía trên trời màu máu con ngươi chém tới, vượt qua trăm ngàn dặm không trung, trốn vào không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau trực tiếp xuất hiện ở kia màu đỏ con mắt trước đó. Mắt thấy là phải đánh trúng thời điểm, hư không một kiếm bỗng nhiên đình trệ ngay tại chỗ, sau đó lấy một góc độ quái lạ trở về mà tới. Tô Tỉnh híp híp mắt, thả người nhảy lên, xuyên qua trăm dặm khoảng cách, tránh thoát cái này bị quay trở lại một kiếm. Cùng loại với niệm lực năng lực sao? Không, càng giống là cực hạn tinh thần lực. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, tại hư không một kiếm sắp đánh trúng Hồng Nguyệt trước đó, Tô Tỉnh cảm thấy một cỗ vô hình lực cản ngăn tại kiếm ý trước đó. Sau đó kiếm ý liền mất đi khống chế, phương hướng ngược mà đánh trả. Không hổ là thời kỳ thượng cổ chủ thần, thủ đoạn này đích xác bất phàm. Tô Tỉnh ám đạo, nhìn về phía Hồng Nguyệt, ánh mắt càng nhiều mấy phần thận trọng. Một đạo có thể ngăn trở, vậy càng nhiều đạo đâu? Tô Tỉnh không có đình chỉ công kích, quanh thân 8,100 đạo hộ thể kiếm cương tụ mà tán, giống như nhạn bầy cùng bay, hóa thành ngàn vạn kiếm quang, hướng phía trong cao không Hồng Nguyệt chém tới. Hộ thể kiếm cương, công phòng nhất thể, cho dù 8,100 đạo kiếm cương phân tán, lấy Tô Tỉnh bây giờ kiếm đạo cùng nguyên lực tu vi, vậy đủ để trọng thương bình thường kim tiên tu sĩ. Ta lại muốn nhìn, hơn 8,000 đạo kiếm khí, ngươi có thể hay không cản? Tô Tỉnh ngẩng đầu vọng Nguyệt, muốn nhìn một chút Hồng Nguyệt nên như thế nào ứng đối. Chỉ thấy Tô Tỉnh kiếm khí chém ra đồng thời, trên không trung bỗng nhiên nhiều hơn một tầng mỏng như cánh ve đỏ nhạt, giống như một cái cự đại lồng thủy tinh, ngăn cách trên dưới 8,100 đạo hộ thể kiếm cương. Tuyệt đại đa số đều bị cái này to lớn màu đỏ vòng bảo hộ ngăn lại. Chỉ có một phần nhỏ, xuyên qua vòng bảo hộ, hướng phía kia vòng con ngươi màu đỏ chém tới. Kiếm quang ngập vào hồng nguyệt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tô Tỉnh vẫn là nhạy cảm phát giác. Kiếm khí chém trúng thực thể. Hồng nguyệt, bị đánh trúng rồi, nhưng tựa hồ, không bị đến bao nhiêu thương thế. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, đánh trúng hồng nguyệt hộ thể kiếm cương số lượng chung quy là quá ít. Bất quá rải rác mấy chục đạo, hiển nhiên, vẫn là không đủ để hồng nguyệt bị thương. Bất quá, điều này cũng nói rõ, hồng nguyệt cái này cổ quái phòng ngự, cũng không phải là vô địch. Liên tiếp hai đạo thế công chưa lên chiến quả, Tô Tỉnh cũng không còn nhụt chí. Ngược lại từ đó bắt đầu quan sát hồng nguyệt nhược điểm cùng sơ hở. Mà cùng lúc đó, trong cao không hồng nguyệt vậy bắt đầu lấp lóe, biểu hiện ra hắn thời khắc này không bình tĩnh. Không, không có khả năng, lúc này mới qua bao lâu? Người thực lực như thế nào trưởng thành đến mức độ này? Ngoặc kép.